dò xét thành phần chiếm đa số, mới vừa trong thời gian, hắn mấy lần muốn xem ra Tiêu Động Trần tu vi mạnh yếu. Chẳng qua là vô luận hắn thấy thế nào, trong mắt hắn Tiêu Động Trần cũng cùng một người bình thường thiếu niên không khác. Nếu như là ở địa phương khác thấy Tiêu Động Trần, hắn có lẽ thật sẽ coi Tiêu Động Trần là thành một người bình thường du khách nhìn. Nhưng bây giờ bọn họ chỗ nhưng là Thiên Tôn Đạo đạo quan trước cửa. Không nói đi thông Thiên Tôn Đạo đường tắt cực kỳ bí mật. Chẳng qua là từ dưới núi tràn lan lên tới cái điều thang đá. Cũng đủ để cho một vị người bình thường kiệt sức. Tiêu Động Trần xuất hiện ở nơi này, nhưng lại khí định thần nhàn, không có một chút mệt nhọc dáng vẻ. Người bình thường khả năng tự nhiên trong nháy mắt liền có thể bài trừ. Phốp, bị chân khí gia trì sóng trùng kích trong nháy mắt liền tới đến Tiêu Động Trần trước mặt. Nhưng vào đúng lúc này, lão đạo con người lại chợt co rụt lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ thấy vậy ngay cả nội gia đỉnh phong cũng không dám xem nhẹ sóng trùng kích đi tới Tiêu Động Trần trước mặt sau, còn không chờ đến gần, liền trực tiếp hóa thành gió mát quất vào mặt, từ trên người Tiêu Động Trần nhẹ nhàng thổi qua. Ngươi là người nào? Lão đạo vẻ mặt ngay lập tức sẽ trở nên cảnh giác. Trong mắt hàn mang chợt lóe, Thiên Tôn Đạo chính là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy võ đạo thế lực. Bây giờ lại có để cho hắn vị này trung phẩm tông sư cũng không nhìn thấu tu vi thiếu niên đến chỗ. Này, coi như Thiên Tôn Đạo người giữ cửa, hắn không thể không đề phòng. Mở cửa, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, hắn nhìn lão đạo, thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh, lần này đến Thiên Tôn Đạo, hắn chẳng qua là giải đáp nghi ngờ trong lòng, cũng không muốn khai sát giới. Lão đạo sắc mặt tái biến, chính muốn cự tuyệt, nhưng lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần ánh mắt bỗng nhiên có ánh sáng chợt lóe. Lão đạo ngay lập tức sẽ cảm giác trước mắt một trận vạn vẹo. Lại xuất hiện lúc, mắt tiền thế giới đã kinh biến đến mức hoàn toàn đỏ ngầu. Đậm đà huyết tinh khí đập vào mặt, lập tức để cho lão đạo chau mày đứng lên, nhưng mà sau một khắc khi hắn thấy rõ hắn lúc này chỗ lúc, lập tức hãy mở mắt to ra mà xem, chỉ thấy cả thế giới bên trong khắp nơi đều là thi sơn huyết hải, mà hắn chính là đứng ở một nơi thi sơn chóp đỉnh. Dưới chân rậm rạp chằng chịt thi thể cùng liên miên chảy xuôi máu tươi hung hăng đánh thẳng vào hắn. Trong lòng cực hạn, chung quanh kêu tiếng hô, giết, rung trời vang lên, từng đạo mang theo kinh khủng ba động ánh sáng ở đỉnh đầu hắn nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đồng thời còn có từng cổ thi thể từ không trung rơi xuống. Thi thể liệt kê trở thành mới thi sơn, mà huyết dịch chính là xuôi dòng, cuối cùng tất cả tụ vào trong biển máu. Này, lão đạo sắc mặt biến, cho là đây là huyễn cảnh, hung hăng xoa xoa con mắt, nhưng nhìn lại chung quanh lại vẫn như cũ vô cùng chân thực. Chương 623, Bần đạo Trương Đạo Lâm. Thi sơn huyết hải trên thế giới, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cả thế giới cũng giống như tu la địa ngục. Lão đạo đứng ở thi sơn chóp đỉnh, nhìn chung quanh thiên địa, tấm kia già nua trên khuôn mặt viết đầy kinh hoàng cùng khiếp sợ. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng xẹt qua cái loại này kinh khủng ba động, chính là lấy hắn trung phẩm tông sư tu vi, đều cảm giác giống như con kiến hôi, thậm chí, dù là chẳng qua là dưới chân thi thể tán ra khí tức, cũng để cho tâm thần hắn giai chiến, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Không thể nào, đây là nơi nào? Lão đạo run sợ, không cách nào tưởng tượng cõi đời này như thế nào cất ở đây dạng địa phương. Thiên địa diệt tuyệt, trên đời đều im lặng, trong lòng duy nhất ý nghĩ chỉ có tuyệt vọng. Hưu, đột như kỳ lai tiếng xé gió chợt ở vang lên bên tai. Một loại cực độ sắc bén cảm giác từ trước người đánh tới. Lão đạo ngay cả vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo chói mắt sáng chói lưu quang chợt xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Bạch, lưu quang tốc độ cực nhanh, mang theo kinh người khí tức cường đại. Trong nháy mắt liền từ trên người hắn xuyên qua, lão đạo chỉ cảm thấy một loại đau nhức đánh tới, mắt tiền thế giới liền toàn bộ bị hãm hại thầm chiếm cứ. Không, lão đại kinh hoàng kêu to lên, cái loại này cảm giác tử vong cơ hồ khiến hắn tan vỡ. Hắn gắng sức muốn mở hai mắt ra, mà cũng đang lúc này, một loại vặn vẹo cảm giác lại lần nữa xuất hiện, lão đạo hơi sửng sờ, cái loại này khiến cho cặp mắt không cách nào mở ra trói buộc cũng là trong nháy mắt biến mất. Liền vội vàng mở mắt nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ. Phía sau là đạo quan đỏ thắm đại môn, trước mặt chính là bình tĩnh lạnh nhạt thiếu niên nhanh nhẹn. Nơi nào còn có cái gì thi sơn huyết hải, có thể mở cửa sao? Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt sắc mặt trắng bệch, mặt đầy mồ hôi lạnh lão đạo, dùng lạnh nhạt thanh âm mở miệng, lão đạo còn không có từ mới vừa mới sợ hãi bên trong hoàn toàn tỉnh hồn lại. Lúc này nghe nói như vậy, không nhịn được thân thể run lên, hắn biết rõ, mới vừa rồi hết thảy nhất định là Tiêu Động Trần nên làm. Chẳng qua là Tiêu Động Trần một người thiếu niên, làm sao có thể chỗ dùng loại này thần kỳ thủ đoạn. Mới vừa hình ảnh, cho dù là đến bây giờ, hắn đều còn cảm giác rõ mồn một trước mắt, trong lòng không nhịn được sinh ra sợ hãi, không do dự quá lâu, lão đạo rốt cục vẫn phải ở trong lòng làm ra quyết định. Giơ tay lên vung lên, kinh khí vô hình xông ra, đem phía sau đỏ thắm đại môn chậm rãi đẩy ra, mời, lui về phía sau một bước, lão đạo mặt lộ vẻ kính sợ, già nua thân thể hoàn toàn đi xuống, không dám nữa đối Tiêu Động Trần có một chút khinh thị. Đối với lão đạo phản ứng, Tiêu Động Trần cũng không có ngoài ý muốn. Hết thảy các thứ này cũng ngay từ lúc hắn như đã đoán trước. mới vừa lão đạo thấy thế giới chính là hắn dùng thần thức cưỡng ép truyền vào lão đạo trong đầu. Một màn kia mặc dù chỉ là bị hắn biến ảo mà ra, nhưng trên thực tế nhưng là hắn tại tu chân giới một đoạn chân chính việc trải qua. Lão đạo bất quá chỉ là một vị trung phẩm tông sư, thả tại tu chân giới bên trong nhiều nhất chỉ tương đương với thông huyền tu sĩ. Đối mặt cái loại này hoàn cảnh, tự nhiên sẽ tâm thần sợ hãi, không có lại đi để ý tới lão đạo. Tiêu Động Trần bước đi vào trong đạo quan, vượt qua chu cửa lớn màu đỏ, trong đạo quan nhất mạc mạc ngay lập tức sẽ chớ Tiêu Động Trần thu vào trong mắt. Dù sao cũng là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại thế lực. Tuy nói thiên tôn đạo thường xuyên lánh đời không ra, nhưng trong đạo quan vẫn có rất nhiều thiên tôn đạo đệ tử tồn tại. Lúc này theo đỏ thắm đại môn mở ra, một chút khoảng cách hơi gần đệ tử ngay lập tức sẽ phát hiện Tiêu Động Trần. Người tới người nào? Có mặc đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ mở miệng quát hỏi. Thiên tôn đạo thường xuyên lánh đời không ra, cửa đạo quan càng là ít có mở ra. Tiêu Động Trần xuất hiện, hơi lộ ra đường đột. Tiêu Động Trần cũng không trả lời, bởi vì hắn ánh mắt đã sớm nhìn về phía trước, chỉ thấy tại hắn phía trước, một tòa cao lớn hùng vĩ, trang sức xa hoa, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn xa lạ đại điện xuất hiện ở tầm mắt cuối. Đại điện này trang sức nguy nga lộng lẫy, bàn về xa hoa trình độ, thậm chí so với Thục Sơn phái đại điện còn cao hơn nữa. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này dạng một ngôi lối kiến trúc cơ hồ giản dị đến mức tận cùng trong đạo quan, lại sẽ xuất hiện một tòa hùng vĩ như vậy đại điện. Tự giống với một tòa khu dân nghèo bên trong skyscraper như thế. Loại này mãnh liệt tương phản, khiến cho bất luận kẻ nào thấy đại điện này lúc, cũng sẽ không tự chủ được bị tòa đại điện này hấp dẫn. Người tới người nào, lúc này, trước kia mặc đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ lên tiếng lần nữa. Thấy Tiêu Động Trần dám không để ý tới hắn, mặt hiện lên vẻ tàn khốc, liền muốn hướng Tiêu Động Trần ép tới gần. Tiêu Động Trần khóe miệng có chút nâng lên, ánh mắt vượt qua không gian, liếc mắt liền thấy lúc này một tên ngồi xếp bằng ở trong đại điện đạo sĩ già nua. Lão đạo mặt hướng cửa đạo quan, tựa hồ đã sớm dự liệu được Tiêu Động Trần sẽ xuất hiện một dạng theo Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn đến. Lão đạo hai mắt chậm rãi mở ra, già nua trong con ngươi, nhưng là một mảnh thanh minh, kiếm thánh đến thăm, bần đạo không có từ xa tiếp đón, xếp hàng, đón khách, nhàn nhạt thanh âm, theo lão đạo mở miệng, ngay lập tức sẽ từ kia hùng vĩ trong đại điện thong thả truyền ra. Thanh âm này lúc bắt đầu không lớn, nhưng theo truyền ra, thanh âm nhưng không ngừng vọng về, càng ngày càng lớn, đến cuối cùng chấn động toàn bộ Long Hồ Sơn. Thanh âm này, đây là đạo chủ, kiếm thánh, cái nào kiếm thánh, chẳng lẽ là ỷ thiên kiếm thánh, tại sao có thể là hắn? Khánh Vân đạo trưởng chính là bị hắn giết chết, hắn lại còn dám tới ta thiên tôn đạo. Trong đạo quan, theo thanh âm này truyền ra, từng trận mang theo kinh hãi tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Tiến hành loại này nghị luận phần lớn đều là trong đạo quan tuổi trẻ đạo sĩ. Ngay cả hóa cảnh tông sư cũng cực kỳ thưa thớt, đại đa số cũng đối với Tiêu Động Trần tràn đầy địch ý. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với mới vừa lời nói, bọn họ hay lại là cực kỳ tuân theo, không dám thờ ơ, tất cả đều đi tới đại môn cùng trong đại điện đang lúc hai bên đường xếp hàng chỉnh tề. Mà cùng lúc đó, trong đạo quan, từng cổ một khí tức cường đại cũng là phóng lên cao. Trong nhà, rất nhiều mặc đạo bào đạo sĩ nhanh chóng lao ra, mặc dù khí tức tồn tại mạnh yếu kinh ngạc, nhưng là cũng đến gần con đường, chia làm hai bên đường. Nghiêm túc mà đứng, Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh nhạt nhìn con đường này cạnh xếp thành hai cái hàng dài rất nhiều thiên. Tôn đạo môn nhân, cũng không có quá nhiều rung động, so với cái này thật lớn nghìn lần vạn lần tình cảnh hắn cũng đã từng thấy qua. Huống chi lúc này, không nói gì, hắn đứng chắp tay, bước ra một bước, khí chất siêu nhiên, đi về phía đại điện, khoảng cách đại môn không xa vị trí, kia lúc trước đối với Tiêu Động Trần dây tuổi trẻ đạo sĩ đã sớm trợn mắt hốc mồm. Đến lúc này hắn mới phản ứng được, đạo chủ trong miệng lời muốn nói kiếm thánh. Nguyên lai đáng giá chính là hắn mới vừa nhìn tên thiếu niên kia. Đại lượng mồ hôi lạnh lúc này liền từ trên người hắn toát ra. Toàn bộ sau lưng cũng trở nên một mảnh lạnh như băng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại có một ngày dám đối với một vị cùng bọn chúng đạo chủ thực lực tương cận kinh thế. Người mạnh lấy cái loại này tồi tệ giọng mở miệng, một đường đi trước, Tiêu Động Trần cũng không có dùng cực tốc, mà là từng bước một từ từ đi trước, hai bên đường không ngừng có người đưa mắt đầu xạ hướng hắn. Hắn cũng không để ý tới, một mực chờ tiểu một hồi lâu sau. Hắn mới rốt cục đến gần đại điện, trong đại điện, tên kia đạo sĩ già nua đã sớm đứng dậy, lúc này đi ra đại điện, nhìn Tiêu Động Trần, có chút chắp tay, bần đạo Trương Đạo Lâm, gặp qua Tiêu Kiếm Thánh, chương 624, Trương Đạo Lâm sát cơ. Long Hồ Sơn, đạo giáo tổ đình, ở Hoa Hạ giàu có tiếng tốt, thiên tôn đạo, đạo chủ Trương Đạo Lâm từng là thiên bảng thứ tư cường giả siêu cấp. Cho dù sau đó bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện tung tích đến thiên bảng thứ năm, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ cường hãn, thiên tôn đạo trong đại điện. Tiêu Động Trần cùng Trương Đạo Lâm đối với ngồi, đều là yên lặng không nói, Tiêu Động Trần ánh mắt ở trong đại điện chậm rãi di động, đem chọn cái đại điện kết cấu toàn bộ đều thấy rõ. Đến cuối cùng, ánh mắt của hắn thu hồi, rồi sau đó lần nữa nhìn về phía đại điện trung ương nhất ba vị tượng đá. Đó là ba vị cố gắng hết sức tượng đá cực lớn. Đối với cái này ba vị tượng đá, Tiêu Động Trần cũng không xa lạ gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân, đây là đạo giáo ba vị lão tổ cấp nhân vật, ta giết Khánh Vân đạo trưởng, ngươi liền không muốn giết ta, báo thù cho hắn. Cuối cùng, Tiêu Động Trần đưa mắt về phía Trương Đạo Lâm, sắc mặt lạnh nhạt, phát ra một câu nghi vấn. Ngày đó hắn ở Hoàng phủ gia tộc hành động đã thiên hạ đều biết. Khánh Vân đạo trưởng chính là Thiên Tôn đạo lưng chừng trời tông. Trương Đạo Lâm coi như đạo chủ không có lý do không biết. Thế nhân đều có mệnh số, Khánh Vân chết ở kiếm thánh trong tay, đây là mệnh chung chú định, cần gì phải để báo thù nói một chút. Trương Đạo Lâm cười cười, giọng vô cùng ôn hòa, không thể không nói, coi như Thiên Tôn đạo đạo chủ, thường xuyên ẩn cư ở đạo quan này bên trong, Trương Đạo Lâm dưỡng khí công phu đã là lô hỏa thuần thanh. Trong môn phái thứ hai cao thủ bị giết, nếu là đổi thành còn lại võ đạo thế lực, cùng Cửu Nhân mặt đối mặt lời nói, hơn phân nửa đã là giận không kềm được, nhưng Trương Đạo Lâm cũng không có cái gì phản ứng quá khích. Phải không? Tiêu Động Trần lông mày trao trọn, dừng một cái, bỗng nhiên nói, ta không tin mệnh. Trương Đạo Lâm không có tiếp tục đáp lại, bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Tiêu Động Trần cười nhạt, mới vừa rồi Trương Đạo Lâm vẻ mặt biến hóa mặc dù cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng không giấu giếm được hắn. Trương Đạo Lâm coi như Thiên Tôn đạo đạo chủ, mặc dù lánh đời nhiều năm tu thân dưỡng tính, nhưng vốn có hai đời trí nhớ Tiêu Động Trần trước mặt lại không khỏi sẽ có vẻ hơi non nớt. Ta lần này tới, trên thực tế là có một việc muốn hỏi. Tiêu Động Trần không nghĩ khắp nơi Khánh Vân đạo trưởng về vấn đề quấn quýt, trực tiếp chuyển một đề tài, cứ nói đừng ngại. Trương Đạo Lâm mở miệng, tâm niệm vừa động, phong cách cổ xưa gương đồng lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái này, đạo chủ hẳn nhận biết đi. Tiêu Động Trần để bàn tay đi phía trước đưa tới, lập tức kia phong cách cổ xưa gương đồng liền xuất hiện ở trong mắt Trương Đạo Lâm. Trương Đạo Lâm đôi mắt khẽ nâng, bình chân như vậy, nhưng lúc này theo gương đồng xuất hiện, hắn trong mắt lại chợt có một đạo tinh quang chợt lóe lên. Đây là, Trương Đạo Lâm tâm tình vẫn luôn không có biến hóa quá lớn, nhưng lúc này thấy gương đồng sau lại rõ ràng nổi sóng. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng, lúc này nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng, Hạo Thiên Kính là ta giáo chí bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở kiếm thánh trong tay? Hạo Thiên Kính, Tiêu Động Trần nhìn một chút trong tay gương đồng, này gương đồng mặc dù phong cách cổ xưa, nhưng tên ngược lại rất là ngang ngược, lúc này nghe được Trương Đạo Lâm hỏi như vậy, hắn đem Tề Thiên Tôn sự tình lặp lại một lần. Đương nhiên, nói là lặp lại, cũng bất quá chỉ nói là một cách đại khái thôi, rất nhiều nơi đều bị hắn coi thường đi qua. Trương Đạo Lâm vẫn luôn đang lẳng lặng nghe, đợi đến cuối cùng Tiêu Động Trần nói xong, hắn chân mày lại không nhịn được nhíu lại. Hạo Thiên Kính ngày thường vẫn luôn đặt ở đại điện này chính giữa, mà Tề Thiên Tôn đã từng chính là Hạo Thiên Kính người quản lý. Từ Tề Thiên Tôn đem Hạo Thiên Kính trộm đi sau, Thiên Tôn đạo vẫn phái người tìm, chẳng qua là sau đó theo Tề Thiên Tôn cùng Quý đại sư cũng liên tiếp bị giết. Liên đoạn có liên quan đầu mối, không nghĩ tới, cuối cùng lại rơi vào Tiêu Động Trần trong tay. Này Hạo Thiên Kính là ta giáo chí bảo, kiếm thánh bây giờ đến, chẳng lẽ là muốn trả lại? Trương Đạo Lâm nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, mặc dù hỏi như vậy, bất quá nhưng trong lòng cảm thấy loại khả năng này quả thực không lớn. Mà sự thật cũng như hắn nghĩ tưởng như vậy, tại hắn lời này mới vừa hỏi ra sau, Tiêu Động Trần liền lắc đầu một cái, không nhặt của rơi loại chuyện này, ta còn không có hứng thú gì, nếu không trả, kiếm thánh lại là vì sao đến chỗ này? Đối với Tiêu Động Trần trả lời, Trương Đạo Lâm ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu là Tiêu Động Trần đáp ứng trả lại, đó mới là để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu này Hạo Thiên Kính là Thiên Tôn đạo chí bảo, nghĩ như vậy tất ngươi hẳn biết thế nào sử dụng nó đi. Tiêu Động Trần liếc về Trương Đạo Lâm liếc mắt, theo rồi nói ra, ta nghiên cứu một ít thời gian, bất quá cũng không có phát hiện quá nhiều huyền diệu. Hôm nay đi cầu một cái thúc dục pháp môn, ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Trương Đạo Lâm nhấc trợn mắt, nói, hay hoặc là nói, nếu như ta nói, ta có thể được cái gì? Thế nhân lời đồn đãi thanh tâm quả dục Thiên Tôn đạo chủ, tựa hồ tên có chút không phù hợp thực tế. Tiêu Động Trần bĩu môi một cái, trong giọng nói mang theo nhiều chút trêu chọc. Trương Đạo Lâm bỗng nhiên cười lên, kiếm thánh lời này liền nói cười, đến ta ngươi bước này, cái gọi là thanh tâm quả dục đại biểu cái gì, chắc hẳn kiếm thánh hẳn so với ta rõ ràng hơn, lời nói này ngược lại không giả. Tiêu Động Trần cười cười, đã như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Khánh Vân đạo trưởng là đang ở Hoàng phủ Vân Thiên dưới sự giúp đỡ đột phá, mong rằng đối với Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, ngươi cũng phải có thật sự biết đi. Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, đây là Trương Đạo Lâm lần thứ hai thất thố. Ngay từ lúc Hoàng phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân đạo trưởng đột phá đến Thiên Tông trước, hắn liền từng tiếp nhận Hoàng phủ Vân Thiên mời đồng thời tham khảo. Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, đối với môn công pháp này thần kỳ, hắn tự nhiên rõ ràng, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh là từ ta trong miệng truyền ra, ngươi nói cho ta biết này, Hạo Thiên Kính, thúc dục phương pháp, ta liền đem Cửu Tinh Thiên Thần Kinh nửa phần dưới truyền cho ngươi, giúp ngươi tu hành, như thế nào? Tiêu Động Trần nói, vừa dứt lời, Trương Đạo Lâm vẻ mặt lại lần nữa biến hóa, ngươi có Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, nửa phần dưới, hắn kinh nghi bất định nhìn Tiêu Động Trần, hắn còn cũng không biết ở Trung Hoàng Đảo phát sinh chuyện. cho nên lúc này không khỏi đối với Tiêu Động Trần sẽ có hoài nghi. Tiêu Động Trần không có nói nhiều, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu, chứng minh như thế nào? Có ta ở đây, cần gì phải chứng minh? Tiêu Động Trần mở miệng, thanh âm lãnh đạm, nhưng lại hết sức ngang ngược. Trương Đạo Lâm nhìn Tiêu Động Trần, yên lặng không nói, một điểm này hắn xác thực thì không cách nào phản bác. Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy, là có thể danh liệt thiên bảng thứ tư, nếu là tu hành võ đạo căn bản không khả năng đạt đến tới mức này. Quả nhiên, ngay từ lúc ngươi lần đầu tiên leo lên thiên bảng lúc, ta liền suy đoán ngươi có cơ duyên trong người, nếu là tu hành võ đạo, coi như thiên phú cao hơn nữa cũng không khả năng tiến cảnh nhanh chóng như vậy. Trương Đạo Lâm nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, ánh mắt từng luồng hết sạch liên tiếp thiểm thước, ngươi không tu vũ đạo, bây giờ còn dám ngay trước mặt ta trực tiếp đem các loại bí văn nói ra. Ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi đánh chết, đem trên người của ngươi cơ duyên cướp đi. Trương Đạo Lâm vừa nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, vừa mở miệng, ở vừa nói, hắn bỗng nhiên trong mắt sát cơ chợt lóe, một cổ kinh người sát khí, chợt liền từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Chương 625, Thông Thiên Giới, phần phật, đậm đà sát khí hóa thành kình phong, ở trong đại điện này hô khiếu nhi lên. Trương Đạo Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt sát cơ dần dần lộ vẻ đậm đà, hiển nhiên, hắn lời này cũng không chỉ là nói nhảm, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, thần kỳ chính là hắn cũng đều trước đây chưa từng thấy. Tuy nói trải qua vài chục năm tu thân dưỡng tính hắn đã sớm trở nên thanh tâm quả dục. Có thể tại loại này đại cơ duyên trước mặt, hắn nhưng không cách nào tiếp tục giữ lạnh nhạt, chỉ cần có thể lấy được hoàn chỉnh, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, cho dù là trả giá thật lớn đem Tiêu Động Trần đánh chết, hắn cũng sẽ không tiếc. Bên ngoài đại điện, rất nhiều thiên tôn đạo đạo sĩ phân ra trái phải, chỉ là thượng phẩm tông sư liền có vài vị, nhưng lúc này cảm nhận được này đậm đà sát khí sau, lại toàn bộ cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Bị sát khí này rung động, Trương Đạo Lâm vài chục năm lánh đời không ra, tu thân dưỡng tính, liền là bọn hắn thân là thiên tôn đạo môn nhân, cũng có thời gian quá dài không có ở Trương Đạo Lâm trên người cảm nhận được đậm đà như vậy sát khí. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần chẳng qua là đến không bao lâu, lại sẽ để cho Trương Đạo Lâm tính tình đại biến. Chẳng lẽ hai đại thiên tông giữa thật muốn khai chiến? Trong nháy mắt, tất cả mọi người trở nên cảnh giác, kiếm bạt nỗ trương, thật chặt chú ý trong đại điện thế cục. Một khi khai chiến, bọn họ coi như thiên tôn đạo môn nhân, tất nhiên muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Trong đại điện, Tiêu Động Trần ngồi ở Trương Đạo Lâm đối diện, cảm thụ chung quanh những thứ kia đậm đà sát khí, hắn chẳng những không có hốt hoảng, ngược lại bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Trương Đạo Lâm cau mày, suy nghĩ không ra Tiêu Động Trần tâm tư. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi có thể đem Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân hai người cùng đánh chết, ta liền không làm gì được ngươi? Bần đạo ta ở trên thiên bảng hạng mặc dù rơi ở phía sau ngươi một vị, bất quá lại vẫn còn có chút đưa ngươi đánh chết nắm chặt. Trương Đạo Lâm mở miệng, không biết là ở tự mình an ủi hay là thật có đem Tiêu Động Trần đánh chết nắm chặt. Phải không? Tiêu Động Trần bật cười lớn, khẽ gật đầu một cái, không có trả lời cái vấn đề này, mà là bỗng nhiên nói, ngươi so với Hoàng Phủ Vân Thiên như thế nào? Tê Roang Tiwatu, có ý gì? Trương Đạo Lâm sững sờ, có chút bất minh sở dĩ, Hoàng Phủ Vân Thiên là trời bảng thứ ba, hắn cùng với Hoàng Phủ Vân Thiên giữa mặc dù không có đấu qua, nhưng hắn cũng rõ ràng bản thân không phải là Hoàng Phủ Vân Thiên đối thủ. Mấy ngày trước, Hoàng Phủ Vân Thiên muốn giết ta, bây giờ đã bị ta giết chết. Tiêu Động Trần bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, hắn giọng nói vô cùng là tùy ý, giống như chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng ở nghe nói như vậy sau, Trương Đạo Lâm vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt kịch biến. Cái gì? Ngươi giết Hoàng Phủ Vân Thiên? Hắn cả kinh thất sắc, ngay cả từ trong cơ thể bạo dũng mà ra sát khí đều là một trong trẻ. Thiên bảng tiền tam thực lực vượt xa trên thiên bảng những người khác này là mọi người đều biết. Hoàng Phủ Vân Thiên tuy nói chẳng qua là thiên bảng thứ ba, nhưng thực lực cũng mạnh mẽ hơn hắn không ít, mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại nói hắn đã đem Hoàng Phủ Vân Thiên đánh chết. Hắn làm sao có thể không sợ? Tiện tay đánh chết mà thôi, không coi là đại sự gì. Tiêu Động Trần tùy ý gảy gảy ngón tay, mở miệng đáp lại, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đạo Lâm, tự tiếu phi tiếu nói, như thế nào đây, bây giờ còn cho rằng ngươi có giết ta nắm chặt. Trương Đạo Lâm sắc mặt xanh lét đỏ thay nhau, hắn mặc dù không cách nào chắc chắn Tiêu Động Trần lời này thiệt giả, có thể trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Động Trần lời này, tựa hồ thật không có lừa hắn. Trong đại điện lại lần nữa lâm vào an tĩnh, Trương Đạo Lâm mục quang âm tình không chừng, tựa hồ còn có chần chờ, bất quá vậy từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng xông ra sát khí lại là thật sự rõ ràng bắt đầu thu liễm, bất quá chốc lát mà thôi, liền hoàn toàn tiêu tan hầu như không còn. Bên ngoài đại điện rất nhiều môn nhân vốn là hay lại là kiếm bạt nỗ trương, nhưng lúc này theo đại điện trong đại điện truyền ra sát khí biến mất, bọn họ nhất thời liền cũng sững sốt, bởi vì Tiêu Động Trần đã sớm dùng linh lực đem đại điện cùng ngăn cách ngoại giới, cho nên bọn họ cũng không thể nghe rõ trong đại điện hai người rốt cuộc nói cái gì. Nhưng lúc này sát khí tiêu tán bọn họ lại có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được. Chuyện gì xảy ra? Sát khí tiêu tán, chẳng lẽ đạo chủ thay đổi chủ ý? Chúng ta nhiều người như vậy, này Tiêu Ỷ Thiên lợi hại hơn nữa, cũng phải để cho hắn chôn thây ở đây. Bọn họ nói cái gì? Căn bản không nghe rõ. Chiến đấu còn chưa chiến đấu. Rất nhiều thiên tôn đạo môn nhân, lúc này cũng không nhịn được bắt đầu nghị luận, rất có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Trong đại điện, nghe bên ngoài truyền tới dẫn bàn về âm thanh, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, những đạo sĩ này thường xuyên ở đạo quan này bên trong ẩn cư. Có hay không tu thân dưỡng tính hắn không biết, nhưng này kiến thức nhưng là thiển cận rất, thiên tông giao chiến, dù là chẳng qua là thông thường nhất thiên tông, tất cả đều là trong lúc giở tay nhấc chân ẩn chứa đại uy năng. Làm sao có thể dùng người cân nhắc bao nhiêu để cân nhắc? Ai, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đối diện Trương Đạo Lâm giống như là làm ra quyết định gì một dạng thở dài. Tiêu Động Trần khóe miệng hơi cuộn lên, biết Trương Đạo Lâm đã có quyết định, đệ nhất người mới thay người cũ, chúng ta thế hệ này, quả nhiên vẫn là lão. Trương Đạo Lâm chậm rãi lắc đầu, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên cô đơn đi xuống, về phần giết người cướp đoạt cơ duyên sự tình, hắn càng là không có lần nữa nhắc lên. Cũng được, người đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho người biết cũng không sao. Này, Hạo Thiên Kính, cách dùng, trên thực tế coi như là ta. Cũng không biết, nghe Trương Đạo Lâm lời nói, Tiêu Động Trần nhưng là không nhịn được nhướng mày một cái. Ngươi cũng không biết, Trương Đạo Lâm gật đầu, mà sau tiếp tục mở miệng, bởi vì, này, Hạo Thiên Kính, mặc dù là ta thiên tôn đạo chí bảo, nhưng trên thực tế, kiếm này chí bảo cũng không thuộc về giới này, không thuộc về giới này. Có ý gì? Tiêu Động Trần trong mắt tinh mang chợt lóe, rất bén nhạy bắt được một câu tin tức trọng yếu, kiếm thánh đi qua Thục Sơn Phái, hẳn biết Thục Sơn Phái đệ nhất kiếm chủ không thuộc về giới này. Trương Đạo Lâm nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần gật đầu, Thục Sơn đệ nhất kiếm chủ bội kiếm tinh hồng kiếm bây giờ liền trong tay hắn. Loại phi kiếm này, trừ tu sĩ ra, không người có thể luyện chế, ta thiên tôn đạo đệ nhất đạo chủ, cũng tương tự không thuộc về giới này. Trương Đạo Lâm nói, bất luận là Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ, hay là ta thiên tôn đạo đệ nhất đạo chủ, đều là tới từ với một cái được đặt tên là thông thiên giới địa phương. Mà, Hạo Thiên Kính, chính là đệ nhất đạo chủ từ thông thiên giới bên trong mang ra khỏi chí bảo. Vì vậy, mặc dù, Hạo Thiên Kính, là ta thiên tôn đạo trấn giáo chí bảo, nhưng ta thiên tôn đạo trên dưới lại không có bất kỳ một người có thể sử dụng nó. Cũng chính là bởi vì một điểm này, kia phản đồ mới có cơ hội đem, Hạo Thiên Kính, đánh cắp, hiển nhiên, đây là một đoạn mật tân, mà bây giờ lại bị Trương Đạo Lâm nói như vậy ra. Đối với Trương Đạo Lâm nửa câu sau lời nói Tiêu Động Trần cũng không có đi để ý. Bất quá nghe được, thông thiên giới, ba chữ kia lúc hắn lại trong lòng hơi động. Nếu Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ cùng thiên tôn đạo đệ nhất đạo chủ đều là tới từ với thông thiên giới, như vậy há chẳng phải là nói, này thông thiên giới, trên thực tế liền là chân chính tu chân giới. Xem ra, nghĩ tưởng phải trở về tu chân giới, này thông thiên giới, sẽ là một cái vô cùng trọng yếu đầu mối, Tiêu Động Trần tự nói, đối với thông thiên giới nổi dậy cực kỳ hưng thịnh thú. Chương 626, Đạp Tuyết Vô Ngân, thực tế, căn cứ trước mấy đời kiếm chủ lưu lại tủ dụ đến xem. Năm đó trừ Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ cùng ta phái đệ nhất đạo chủ ra, tựa hồ còn có một chút thông thiên giới người cũng ở đó lúc tiến vào cái thế giới này làm. Bất quá những người đó đại đa số cũng không có lựa chọn thành lập đạo thống, chẳng qua là lưu lại một nhiều chút từ thông thiên giới mang đến cơ duyên, chờ đợi hậu thế người hữu duyên. Phẩm thư võng, nói tới chỗ này, Trương Đạo Lâm bỗng nhiên âm thanh dừng lại, dương mắt nhìn một chút Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần cũng phát hiện Trương Đạo Lâm cử động, sắc mặt bất động, nhưng tâm nhưng là hơi có chút cổ quái. Hiển nhiên, này Trương Đạo Lâm là coi hắn là thành lấy được cơ duyên người hữu duyên. Đối với cái này cái trùng hợp hiểu lầm, Tiêu Động Trần cũng không có đi là Trương Đạo Lâm sửa chữa. Dù sao, hắn có thể đạt đến cho tới bây giờ loại trình độ này. Ở phương diện nào đó đến xem, cũng thực sự có thể đủ nói thành là thừa kế tiền bối cơ duyên. Chỉ bất quá, cái này lưu lại cơ duyên tiền bối là chính bản thân hắn a. Nói như vậy, thân vô thường hẳn mới là lấy được cơ duyên người hữu duyên. Lúc đó khi nhìn đến thân vô thường túi chữ vật sau hắn có suy đoán. Bây giờ bị Trương Đạo Lâm vừa nói như thế, hết thảy cũng đều có thể giải thích thông, nếu năm đó có rất nhiều người đều là từ thông thiên giới tới. Như vậy là không phải nói, chúng ta một giới này cũng có cơ hội tiến vào thông thiên giới. Tiêu Động Trần nhìn về phía Trương Đạo Lâm, nghĩ một hồi, đem cái vấn đề này tại chỗ nói ra. Trương Đạo Lâm ra mặt co quắp một chút, bị Tiêu Động Trần ý tưởng này cho dọa cho giật mình. Tuy nói có lý bàn về xác thực tồn ở loại khả năng này, nhưng thông thiên giới hiển nhiên là cái thế giới này tầng thứ cao hơn vị diện. Từ vị diện thấp đi đến cao vị diện. Cái loại này trình độ khó khăn, nhất định là cực cao. Sau đó, Tiêu Động Trần lại hỏi tiếp ra một ít cùng thông thiên giới vấn đề có liên quan. Bất quá chân chính lấy được câu trả lời lại lác đác không có mấy. Dù sao Trương Đạo Lâm cũng chẳng qua là thiên tôn đạo đương thời đạo chủ mà thôi. Đối với thông thiên giới biết phần lớn đều là tới từ với trước mấy đời đạo chủ lưu lại truyền thừa. Thông thiên giới rốt cuộc là hình dáng gì, chính hắn cũng không biết. Đối với lần này, Tiêu Động Trần mặc dù cảm thấy đáng tiếc, bất quá cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Hắn tin tưởng, nếu năm đó từ thông thiên giới tiến vào cái thế giới này số người cũng không thiếu. Như vậy hắn chung quy có thể tìm được tiến vào này thông thiên giới chân chính biện pháp. Sau đó, lại đem, cửu tinh thiên thần kinh, Nửa phần dưới báo cho biết Trương Đạo Lâm sau, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại, rời đi chỗ ngồi này đạo quan, cửa điện lớn bên ngoài, mắt thấy Tiêu Động Trần thân ảnh biến mất ở tầm mắt. Trương Đạo Lâm ánh mắt cũng là bắt đầu trở nên sáng tối chập chờn chớp động. Ngược lại không phải là bởi vì Tiêu Động Trần đem Hạo Thiên Kính ngay trước hắn mặt lần nữa mang đi. Dù sao kia Hạo Thiên Kính tuy nói là đệ nhất đạo chủ từ thông thiên giới mang ra khỏi, nhưng nhiều năm qua đều không có thể nghiên cứu ra nó pháp môn sử dụng. Tại hắn tâm sớm đã không có trọng yếu như vậy, sở dĩ đem Hạo Thiên Kính nói thành là trấn giáo chí bảo, cũng là tưởng nhớ ý nghĩa càng nhiều hơn một chút, này Tiêu Ỷ Thiên còn nhỏ tuổi có thể đi đến một bước này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thiên phú nhất định là tuyệt cao, chẳng qua là hắn dễ dàng như thế đem Cửu Tinh Thiên Thần Kinh toàn bộ nói ra, chẳng lẽ hắn thân còn có còn lại bí mật? Trương Đạo Lâm chau mày, càng phát giác khả nghi, chẳng qua là mặc dù hắn tâm tồn đang thắc mắc, nhưng lại không có biện pháp chứng thật, dù sao Tiêu Động Trần thực lực bày ở nơi đó, ngay cả Hoàng Phủ Vân Thiên cũng có thể đánh chết người mạnh. Hắn căn bản không phải đối thủ, sớm muộn, ta sẽ đưa ngươi thân cơ duyên toàn bộ giành được. Già nua bàn tay thật chặt nắm thành quả đấm hình, rồi sau đó lại chậm rãi lỏng ra. Trương Đạo Lâm lần nữa liếc mắt nhìn cửa đạo quan, mà sau đó xoay người đi vào đại điện. Tháng nước, Phú Thổ Sơn đỉnh, thường xuyên bị băng tuyết bao trùm đỉnh núi, lạnh giá hàn phong gào thét không thôi. Một đạo cõng lấy sau lưng tháng nước trường kiếm, chân đạp guốc mộc, người mặc màu đen đơn bạc đồng phục võ sĩ bóng người ở phong tuyết cấp tốc đi trước. Thật dày tuyết động cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mặc dù dưới chân đạp guốc mộc, nhưng tự thân lại cực kỳ linh hoạt. Chỉ thấy hắn mỗi lần chẳng qua là ở tuyết động nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể sẽ hướng phía trước lao ra một đoạn vô cùng khoảng cách xa, mà kia bị hắn giẫm đạp vị trí lại không có biến hóa chút nào. Đạp tuyết vô ngân, khinh công đạt đến mức tận cùng biểu hiện, mà lúc này lại xuất hiện ở đây dạng một đạo nhân ảnh thân. Hiển nhiên người này thực lực đã là cực kỳ cường hãn. Vẫn như cũ tòa kia băng tuyết điện đường, lối vào, lúc trước tên kia đạp tuyết vô ngân cao thủ sửa sang một chút trang phục, ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra một tấm ở tháng nước võ đạo giới cơ hồ là không người không biết không người không hiểu gương mặt, Miyamoto tỉnh đằng, Nguyệt Quốc kiếm đạo hào phú Miyamoto gia tộc đại gia chủ. Tháng nước võ đạo giới truyền nhân vật, mặc dù chỉ là một vị nhẫn, nhưng một thân kiếm đạo lại có 102 toàn bộ tháng nước. Toàn bộ tháng nước trừ tháng nước tam nhẫn loại tầng thứ này cường giả ra, ở không có bất kỳ một người có thể là đối thủ của hắn. Cũng chính là bởi vì một điểm này, rất nhiều người đều đưa hắn nhìn thành là tháng nước tối có cơ hội trở thành tam nhẫn cấp số cường giả siêu cấp. Lúc này, cảm giác trang phục sửa sang lại không sai biệt lắm sau, Miyamoto tỉnh đằng lúc này mới bước đi vào băng tuyết điện đường. Từng trận khí tức lạnh lẽo từ băng tuyết điện đường truyền ra, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không hay. Không thời gian dài sau, đi trước con đường biến mất, một nơi phi thường bao la không gian xuất hiện ở Miyamoto tỉnh đằng tầm mắt. Thấy chỗ này không gian, Miyamoto tỉnh đằng mặt xuất hiện một vệt kính sợ, vừa đi vào không gian này không mấy bước, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Miyamoto gia tộc Miyamoto tỉnh đằng, gặp qua Jiraiya đại nhân, Sunet đại nhân. Miyamoto tỉnh đằng mặt đầy kính sợ mở miệng, mà ở trước mặt hắn, một cái to đại cáp mô hình thái thông linh thú an tĩnh nằm ở băng tuyết mặt đất. Đỉnh đầu một ông già nhắm mắt ngồi xếp bằng, chính là Jiraiya, Sunet đồng dạng là ngồi xếp bằng ở thông linh thú đỉnh đầu. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, nàng sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ tái nhợt, khí tức cũng vô cùng phù phiếm, cả người nhìn bệnh thoi thóp, tựa hồ là tiêu hao quá độ một dạng làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác mệt mỏi thấy. Lúc này nghe được Miyamoto tỉnh đằng lời nói sau, Sunet cũng không phản ứng, chỉ có Jiraiya từ từ mở mắt, liên quan tới Hoa Hạ thiếu niên Thiên Tông chuyện có đầu mối. Jiraiya nhìn Miyamoto tỉnh đằng, thanh âm lãnh đạm, giống như chung quanh đây hàn băng như thế, lạnh giá thấu xương, cảm nhận được lời nói cái loại này dùng mình, cho dù là Miyamoto tỉnh đằng vị này đại cao thủ, cũng không nhịn được thân thể run lên, sau đó liền vội vàng gật đầu, nói, Jiraiya hứng thú, tìm Hoa Hạ thiếu niên Thiên Tông, cũng đánh chết. Đây chính là Kyubi đại nhân phái cho hắn nhiệm vụ, bây giờ có vị thiếu niên này Thiên Tông đầu mối, hắn tự nhiên cao hứng. Nghe được Jiraiya phân phó, Miyamoto tỉnh đằng không dám thở ơ, ngay cả vội mở miệng, từ lần đại nhân phân phó đi xuống sau khi, chúng ta toàn lực điều tra, bất quá vị này Hoa Hạ thiếu niên Thiên Tông vô cùng giảo hoạt, vẫn luôn không có lộ diện, cho đến 3 ngày trước Hoàng Phủ gia tộc, vị thiếu niên này Thiên Tông mới xuất hiện lần nữa. Hoàng Phủ gia tộc, cái nào Hoàng Phủ gia tộc? Hoa Hạ Thiên Tông Hoàng Phủ Vân Thiên thật sự ở đó một hoàng phủ gia tộc. Jiraiya nhướng mày một cái, trầm giọng mở miệng, quyển sách đến từ, chương 627, Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn chương 627. Băng tuyết trong điện đường, nghe được Jiraiya hỏi, Miyamoto tỉnh đằng liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy liền đem ngày đó ở hoàng phủ gia tộc bên trong phát sinh một dãy chuyện một chữ không kém. Là Jiraiya thuật lại đứng lên, Jiraiya lúc bắt đầu còn có thể an tĩnh nghe Miyamoto tỉnh đằng thuật lại. Không nói một lời, bất quá rất nhanh là Miyamoto tỉnh đằng nói đến Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân Đạo Trường. hai người đột phá Thiên Tông lúc, hắn liền sắc mặt thay đổi, hai vị tân tấn Thiên Tông, điều này sao có thể? Hắn có chút giật mình, sắc mặt hiện lên mây đen, toàn bộ Nguyệt Quốc trên dưới, không tính là Kiêu Bi đại nhân lời nói, cũng bất quá chỉ có hắn cùng với Sunet hai người là Thiên Tông cảnh giới. Mà bây giờ ở một cái hoàng phủ gia tộc bên trong dĩ nhiên cũng làm đồng thời xuất hiện hai vị tân tấn Thiên Tông, nếu là tính lại bên trên đoạn thời gian trước xuất hiện thiếu niên Thiên Tông lời nói. Há chẳng phải là nói này trong thời gian ngắn ngủi, Hoa Hạ đã có ba người trước sau tấn cấp Thiên Tông cảnh giới. Không hổ là Hoa Hạ, loại nội tình này, đúng là đáng sợ, hắn trong con người xuất hiện kiêng kỵ, không nhịn được cảm khái, lần trước thế chiến đối với Nguyệt Quốc mà nói không thua gì một tràng tai nạn. Từ đó về sau Nguyệt Quốc liền hoàn toàn thoát khỏi cái thế giới này thê đội thứ nhất. Mà xem xét lại Hoa Hạ, trải qua vài chục năm phát triển, hậu tích bạc phát bên dưới, đã nhanh chóng ở trên thế giới đứng vững gót chân, tiếp tục đi, thở dài, Jiraiya tỏ ý Miyamoto tỉnh đang tiếp tục thuật lại, bất quá còn không có nghe mấy câu, hắn lại lần nữa lâm vào trong khiếp sợ. Cái gì, ngươi là nói, hai vị kia Thiên Tông, đều bị vị thiếu niên kia Thiên Tông một người chém chết. Mà hoàng phủ gia tộc cũng bị hắn một lời tiêu diệt. Jiraiya chăm chú nhìn Miyamoto tỉnh đằng, trong con người mang theo không tưởng tượng nổi thần sắc, nếu như nói lần đầu tiên nghe được Hoa Hạ tân tấn hai vị Thiên Tông hắn chẳng qua là giật mình lời. Nói, như vậy hiện tại cũng đã là rung động, dù là nghe được hai vị tân tấn Thiên Tông bị chém. Hắn cũng không có chút nào mừng rỡ, cùng hai vị Thiên Tông bị chém so sánh. Có thể đồng thời chém chết hai vị Thiên Tông Tiêu Động Trần hấp dẫn hắn toàn bộ sự chú ý. Thiếu niên này Thiên Tông thực lực làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Lúc này mới thời gian bao lâu dĩ nhiên cũng làm có thể đối chiến hai vị Thiên Tông. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Jiraiya nghiêng đầu nhìn về phía bên người, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt Sunet không biết từ lúc nào mở mắt. Hai cái hẹp dài trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ khiếp sợ tâm tình. Hiển nhiên cũng bị Miyamoto tỉnh đằng lời nói này dọa sợ không nhẹ. Hắn tốc độ tiến bộ đúng là quá nhanh. Đáng ghét, loại nhân vật này tại sao không là xuất hiện ở chúng ta Nguyệt Quốc? Thương trên khuôn mặt già nua trời u ám, Jiraiya xa xa nhìn về phía Hoa Hạ chỗ phương hướng, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Tiêu Động Trần Thiên Phú là hắn trước đây chưa từng thấy. Nếu như loại tiến bộ này tốc độ kéo dài nữa, sợ là dùng không thời gian bao lâu, Hoa Hạ sẽ nhiều hơn một vị thiên bảng tiền tam loại cấp bậc đó cường giả. Bất quá Hoàng Phủ gia tộc chân chính người mạnh nhất nhưng là Hoàng Phủ Vân Thiên. Hắn như vậy đem Hoàng Phủ gia tộc tiêu diệt. Sẽ không sợ Hoàng Phủ Vân Thiên trả thù. Sunet lòng đầy nghi hoặc, Jiraiya đồng dạng cũng là chau mày, coi như Nguyệt Quốc cường giả, nếu như theo như bọn họ ý tưởng, dĩ nhiên là hy vọng Hoàng Phủ Vân Thiên cùng Tiêu Động Trần hai người giết lẫn nhau. Chẳng qua là này dù sao chỉ là bọn hắn một phương diện ảo tưởng. Không thể ôm hy vọng quá lớn, không được, không thể chờ, phải lập tức đem hắn đánh chết. Jiraiya trầm giọng mở miệng, vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, coi như Nguyệt Quốc Thiên Tông cường giả. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ một tên yêu nghiệt như vậy tại hắn dưới mắt thuận buồm xuôi gió. Lớn lên, lời là nói như vậy, bất quá phải làm như thế nào mới có thể thành công. Nhưng vào đúng lúc này Sunet thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ một câu nói, sẽ để cho Jiraiya lâm vào yên lặng, coi như thực lực ngươi đủ để chém chết vị thiếu niên này Thiên Tông. Nhưng thiếu niên này Thiên Tông tại phía xa Hoa Hạ, ngươi lại làm sao có thể ra tay với hắn. Càng là cường giả, các nước sẽ có càng mạnh cảnh giác, Nguyệt Quốc tam nhẫn bên trong, Jiraiya thực lực xếp hạng thứ nhất. Bị hạn chế tự nhiên cũng lại càng lớn, lấy Jiraiya thực lực, cho dù thật tiến vào Hoa Hạ trong phạm vi, cũng tuyệt đối sẽ bị nghiêm mật giám thị đứng lên, dưới tình huống này muốn đem Tiêu Động Trần đánh chết, thật là so với lên trời còn khó hơn, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy để mặc cho hắn bất kể, mặc hắn lớn lên? Jiraiya cau mày, hiện tại hắn còn có nắm chắc đem Tiêu Động Trần đánh chết. Nhưng nếu là chưa tới vài năm, lấy Tiêu Động Trần loại này tốc độ phát triển, sợ là coi như cho hắn cơ hội, hắn cũng không cách nào lấy được thành công, dĩ nhiên không phải. Sunet lắc đầu một cái, chỉ cần đưa hắn đưa tới Hoa Hạ, chúng ta dĩ nhiên là không có cố kỵ, đưa tới Hoa Hạ, nói dễ vậy sao? Jiraiya lắc đầu, Sunet cười lạnh một tiếng, vốn là sắc mặt tái nhợt càng lộ vẻ âm lãnh, hắn không ra, chúng ta liền buộc hắn đi ra. Ồ, ngươi có chủ ý? Jiraiya nhìn về phía Sunet, không thể không nói, mặc dù Sunet thực lực không có hắn cường đại, nhưng loại này bày mưu tính kế năng lực lại mạnh hơn hắn nhiều. Cái này thật ra thì cũng rất đơn giản, thiếu niên này Thiên Tông mặc dù thực lực bản thân cường đại, nhưng hắn thân nhân nhưng chưa chắc như thế, chỉ cần bắt được hắn một người thân nhân hoặc là bằng hữu, dùng cái này lẫn nhau lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Không sợ hắn không mắc câu, nghe Sunet nói ra kế sách, Jiraiya có chút gật đầu một cái, bây giờ đến xem, cái biện pháp này đúng là có thể được nhất một loại phương thức. Miyamoto, Jiraiya nghiêng đầu nhìn về phía Miyamoto tỉnh đằng, phải, Miyamoto tỉnh đằng liền vội vàng đáp lại, ta cùng Sunet không cách nào tiến vào Hoa Hạ, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tìm tới một vị thiếu niên kia Thiên Tông chí thân hoặc là bạn tốt, đưa hắn mang về. Jiraiya vẻ mặt lần nữa khôi phục lạnh giá, lời nói truyền ra sau, Miyamoto tỉnh đằng lập tức gật đầu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cực kỳ tự tin, lấy thực lực của hắn, nếu để cho hắn trực tiếp đi đối phó một vị thiên tông hắn tất nhiên không cách nào làm được. Nhưng nếu như chẳng qua là từ Hoa Hạ bên trong bắt mấy người bình thường lời nói với hắn mà nói hay, lại là một đĩa đồ ăn, được, đi xuống chuẩn bị đi, hôm nay sẽ lên đường, Jiraiya lần nữa phân phó một câu, Miyamoto tỉnh đằng dĩ nhiên là đáp ứng, hướng về phía hai người sau khi cáo từ, vội vàng rời đi, hừ hừ, chỉ cần thiếu niên này thiên tông dám đến ta Nguyệt Quốc. Ngược lại mặc hắn thiên phú mạnh hơn nữa, ta cũng phải đưa hắn đánh chết. Jiraiya trong mắt lộ ra âm lãnh, càng có tự tin, coi như Nguyệt Quốc tam nhẫn bên trong người mạnh nhất, chính là thân là thiên bảng thứ ba Hoàng Phủ Vân Thiên hắn đều có lòng tin cùng đánh một trận. Huống chi chính là một cái tiêu động trần. Đúng, gần đây Kyuubi đại nhân khôi phục như thế nào? Lúc này, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Jiraiya nhìn về phía Sunet hỏi, nghe nói như vậy, Sunet trên mặt lập tức xuất hiện mất tự nhiên, cực kỳ phức tạp. Còn có thể đi, bất quá khoảng cách trạng thái tột cùng vẫn còn có chút khoảng cách. Jiraiya thở dài, năm đó trận chiến ấy đối với Kyuubi đại nhân ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Sunet, tới, lúc này, điện đường sâu bên trong chợt có thanh âm truyền ra. Sunet thân thể mềm mại run lên, trên mặt xuất hiện sợ hãi, có thể còn không đợi nàng có phản ứng. Bỗng nhiên vô hình chung một loại sức mạnh truyền tới, Sunet thân thể nhất thời trở nên cứng ngắc, giống như một đề tuyến như tượng gỗ, hướng điện đường duỗi sâu bên trong đi. Chương 628, Hải Châu. Gặp nhau, Hải Châu, Hoa Hạ lớn nhất đại biểu tính quốc tế hóa đại đô thị. Cùng lịch sử nội tình thâm hậu kinh thành so sánh, Hải Châu mặc dù nội tình hơi lặn, nhưng phồn vinh trình độ lại không kém chút nào. Từ Long Hồ Sơn sau khi rời đi Tiêu Động Trần cũng không có chạy về kinh thành, mà là trước một bước đi tới nơi này. Đối với bây giờ hắn mà nói, nếu như nói Cử Thành là hắn đệ nhất cố hương lời nói, như vậy Hải Châu liền tất nhiên là hắn cố hương thứ hai không thể nghi ngờ. Một mặt, trải qua Tiêu Động Trần mấy lần trợ giúp, ở đem chọn cái Cử Thành đô nhét vào tự thân buôn bán bản đồ sau khi, tiêu thị phát triển trọng tâm đã do Cử Thành hoàn toàn chuyển tới Hải Châu biên giới. Đường Lạc Tâm coi như tiêu thị tập đoàn tổng tài, tuyệt đại đa số thời gian đều là ở Hải Châu bên trong trải qua. Mặt khác, từ ở Hải Châu đưa ra thị trường sau khi, Cẩm Tú phát triển trọng tâm cũng bắt đầu từ từ hướng Hải Châu trọng điểm. Bởi vì có Hải Châu Ngô gia như vậy gia tộc trợ giúp, cho tới bây giờ, Cẩm Tú mặc dù còn không đến mức đạt tới tiêu thị như vậy ở Hải Châu hoàn toàn đứng vững gót chân, nhưng cũng coi là có một ít khởi sắc. Về phần Cổ Tình Quân, dưới tình huống này, cũng tự nhiên làm theo rời đến Hải Châu tới ở. Trạng vạng tối, chân trời chiều tà ánh đỏ nửa bên vân thải, ông Minh xe lửa chậm rãi lái vào trong nhà ga, xuống xe lửa, Tiêu Động Trần thản nhiên hướng trạm xe lửa đi ra ngoài. Xuất một chút cửa trạm, Tiêu Động Trần trực tiếp tản ra thần thức, tiếp lấy khóe miệng có chút nâng lên, từ trong đám người trải qua, cuối cùng đi tới một vị nữ tử bên người. Hải Châu ở vào Hoa Hạ Trung Bộ, mặc dù là cuối năm, nhưng khí hậu cũng không coi là quá thấp, nữ tử dung nhan tuyệt sắc, dáng vẻ cao gầy, hai chân thẳng tắp, mặc trên người một món ni tử áo khoác ngoài, mặc dù như thế, có thể cũng không cách nào đem kia có lồi có lõm vóc người ngăn che. Lúc này nữ tử đứng ở nơi đó nhìn chung quanh, một ít phái nam ánh mắt như có như không bắn tới. Thấy Tiêu Động Trần đến gần, một ít nam tử ánh mắt nhất thời trở nên có chút bất thiện. Những thứ này nam tử bất thiện ánh mắt tự nhiên không gạt được Tiêu Động Trần cảm giác. Bất quá Tiêu Động Trần lại không có đi để ý tới. Lặng yên không một tiếng động đi tới nữ tử sau lưng. Từ sau phương đem nữ tử ôm lấy, bỗng nhiên xuất hiện ở bên hông cánh tay, nhất thời để cho nữ tử mặt liền biến sắc, theo bản năng liền muốn phản kháng đứng lên, nhưng vào đúng lúc này, khóe mắt liếc qua chợt thấy sau lưng, cái loại này phản kháng tâm tư trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Gương mặt vùi vào nữ tử tóc dài bên trong hít sâu một cái. Nhàn nhạt hương thơm khí tức lập tức tràn vào trái tim. Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên, nhìn trước người nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, "Tinh Quân." Tên này bị hắn ôm lấy nữ tử, chính là Cổ Tình Quân. Lúc này nghe được sau lưng truyền tới hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. Cổ Tình Quân thân thể mềm mại run lên, cảm giác cả người đều bơ, cho người chờ lâu, giơ lên hai cánh tay có chút dùng sức, đem Cổ Tình Quân thân thể lật lộn lại, nhìn lên trước mặt tấm này tinh xảo không rãnh tuyệt đẹp gương mặt. Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, cũng không lo chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy. Đầu một thấp, đem Cổ Tình Quân hai mảnh hương, môi trực tiếp phong tỏa, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cử động, để cho Cổ Tình Quân dọa cho giật mình. Bất quá rất nhanh, làm nồng nặc kia khí tức phái nam đập vào mặt lúc, trong lòng kinh hoàng ngay lập tức sẽ biến thành chìm đắm. Hai cái tay trắng cũng chủ động leo lên Tiêu Động Trần cổ, liều mạng mút vào đối phương, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, kể từ cùng Tiêu Động Trần chắc chắn quan hệ sau này. Hắn và Tiêu Động Trần chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tiêu Động Trần lần trước tới Hải Châu lúc hay lại là mùa hè chói chan. Bây giờ cũng đã tới cuối năm, nửa năm quang cảnh, trong lòng tư niệm đã sớm thành tai, bây giờ bị Tiêu Động Trần như vậy kích động, ngay lập tức sẽ giống như mở cống ngập lụt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thấy như vậy một màn, chung quanh những thứ kia trước bất thiện nhìn Tiêu Động Trần người nhất thời liền ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới kịch bản lại có thể như vậy phát triển. không trách Tiêu Động Trần dám to gan như vậy đến gần. Càng ngày hai người vốn chính là một đôi, nghĩ tới đây, một ít đã sớm chú ý Cổ Tình Quân ánh mắt đều rối rít thu hồi. Vừa nhưng danh hoa đã có chủ, vậy thì đối với bọn họ chuyện gì, chạm xe lửa cửa chính là dòng người dày đặc phương, mặc cho bên người người đến người đi, nhưng Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người lại cũng hồn nhiên không hay. Đã lâu, môi rời ra, Cổ Tình Quân mặt đẹp màu hồng, đầu còn có chút chóng mặt, thời gian dài như vậy không thấy, hay lại là thơm ngát. Tiêu Động Trần ngón tay nâng Cổ Tình Quân phía dưới, tà mị cười một tiếng. Cổ Tình Quân lúc này mới dần dần tỉnh hồn lại, nhìn chung quanh dày đặc dòng người, sắc mặt lập tức trở nên đỏ hơn, giống như lửa đốt, tên háo sắc, cũng biết chiếm ta tiện nghi, cuối cùng là người nữ sinh, da mặt quá mỏng, cho Tiêu Động Trần một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn sau liền vội vàng hướng cách đó không xa. Một chiếc kiệu xa chạy đi, Tiêu Động Trần cười cười, không do dự, cũng là theo sau, ngang rau ăn com, kiệu xa ở lái trên đường một trận, quẹo vào một tòa giá cả trung bình trong tiểu khu, nơi này là Cổ Tình Quân nhà mới chỗ, về đến nhà. Cổ Tình Quân rốt cuộc thả lỏng một ít, nhớ tới ở trạm xe lửa lúc một màn, cho dù là đến bây giờ, nàng đều còn cảm giác cố gắng hết sức ngượng ngùng, đồng thời trong lòng đối với Tiêu Động Trần cũng có u oán. Nếu không phải người này, mình tại sao sẽ như vậy không khống chế được chính mình? Người không phải là không thích ăn mặc sao? Thế nào hôm nay phá lệ? Trong phòng khách, Tiêu Động Trần nhìn béo mập khả nhân Cổ Tình Quân, Cổ Tình Quân gương mặt vẫn còn có chút hồng đồng đồng. Mười phần khả ái, nghe nói như vậy sau tức giận nói, còn không phải là vì người khác. Nếu như không ăn mặc một ít, thành hoàng kiểm bà làm sao bây giờ? Ha ha, coi như là hoàng kiểm bà cũng là xinh đẹp nhất hoàng kiểm bà. Tiêu Động Trần tán dương, hừ, coi như ngươi thức thời. Hoạt bát đô xuống cái miệng nhỏ nhắn, Cổ Tình Quân trên mặt đầy ra hạnh phúc nụ cười. Không có nữ nhân nào không thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Nhất là nói ra lời này còn là mình thích người, ngọt độ cao hơn, thời điểm không còn sớm, nếu không vào nhà nghỉ ngơi đi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Cổ Tình Quân sững sờ. Mắt nhìn thời gian, mới hơn 5 giờ, lấy ở đâu thời điểm không còn sớm, ngươi đi nghỉ trước đi, ta đi làm chút cơm, vừa nói, Cổ Tình Quân liền muốn đứng dậy đi đến phòng bếp, là Tiêu Động Trần, nàng nhưng là đặc biệt học một ít thức ăn tay cầm. Bất quá nàng nơi này vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác tay bị Tiêu Động Trần cầm, có chút dùng sức, thân thể nàng liền mất đi thăng bằng, Tiêu Động Trần thuận thế bao quát, liền đem nàng cả người ôm ngang lên tới, cô âm bất sinh, cô dương không dài, nếu là đi nghỉ ngơi, đương nhiên là hai người mới tốt nhất. Cổ Tình Quân sắc mặt ngay lập tức sẽ đỏ, Tiêu Động Trần cũng nói như vậy, nàng sao có thể còn không biết Tiêu Động Trần ý tứ. Cũng biết cái này, đàn ông các người thật đúng là không một cái tốt, phấn quyền trùy một chút Tiêu Động Trần ngực, Cổ Tình Quân thanh âm mềm mại nhu vừa nói, lời này ngươi có thể oan uổng ta, ai cho ngươi mị lực quá lớn đây. Tiêu Động Trần cười híp mắt nhìn Cổ Tình Quân, vừa nói, một bên liền ôm Cổ Tình Quân đi vào trong phòng ngủ. Cổ Tình Quân mặc dù ngượng ngùng, nhưng là cũng không phản kháng, phanh, một tiếng. Cửa phòng ngủ bị Tiêu Động Trần thật chặt khép lại, sau đó không lâu, trong phòng trở nên xuân ý rồi rào. Chương 629, Cổ Tình Quân khẩn trương. Xa cách gặp lại, Tiêu Động Trần tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Cổ Tình Quân. Ước chừng giày vò đến sau nửa đêm lúc, hai người mới bình tức khói lửa chiến tranh, cũng may bởi vì đã tiến vào trúc cơ cảnh giới duyên cớ. Lần này Cổ Tình Quân mặc dù là giống vậy bị mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, bất quá vẫn còn có thể tiếp nhận được, ở khói lửa chiến tranh bình tức không lâu sau. Liền chầm chầm tiến vào mộng đẹp, một đêm yên lặng, hôm sau, một vòng hỏa hồng đại nhật treo cao chân trời, vạn trượng huy hoàng xuất ra chiếu xuống đến, chiếu sáng cả Hải Châu, rực rỡ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào phòng bên trong. Trong không khí còn tràn đầy cờ bay phất phới khí tức. Cổ Tình Quân nằm ở Tiêu Động Trần trong ngực, như tay ngọc cánh tay đặt ở chăn mỏng bên ngoài, trên mặt còn mang theo chút ít mệt mỏi, mặc dù trải qua nửa đêm sửa chữa, nhưng không thể không nói Tiêu Động Trần năng lực quả thực quá mạnh. Khiến cho nàng hiện tại cũng còn có chút không đề được khí lực. Tiêu Động Trần nhìn trong ngực người ngọc, trên mặt viết đầy cương chiều, mặc dù bây giờ hắn đã là người của hai thế giới, nhưng kiếp trước tại tu chân giới tuyệt đại đa số thời gian đều là ở vào bên bờ sinh tử, không rảnh lãnh hội nhi nữ tình trường, sau đó chờ đến hắn trở nên cường đại sau, mặc dù bên người thần nữ thanh nữ nhiều không kể xiết, nhưng lại phần lớn cũng đối với hắn giữ kính sợ, cho nên nếu như nghiêm khắc nhắc tới lời nói, Cổ Tình Quân mới là hắn thứ nhất cũng là duy nhất một bỏ ra cảm tình nữ tử. Động Trần, mềm mại nhu thanh âm thong thả vang lên, Cổ Tình Quân có chút ngửa đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngươi nói nếu như chờ sau này ta lão, ngươi có hay không không quan tâm ta, nữ sinh luôn là sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Ở bên ngoài lúc Cổ Tình Quân là một vị bất chiết bất khấu thương giới nữ cường nhân, nhưng đến Tiêu Động Trần trước mặt, tiểu nữ nhân một mặt liền lộ ra, nghĩ quá nhiều, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng xoa xoa Cổ Tình Quân tóc, bây giờ ngươi đã bước lên con đường tu hành, muốn biến hóa lão nhưng là không thế nào dễ dàng. Kia cũng chỉ có biến hóa lão một ngày đi, sinh lão bệnh tử, đây là nhân chi thường tình, Cổ Tình Quân không chuẩn bị tùy tiện bỏ qua cho cái đề tài này. Vậy cũng chưa chắc, Cổ Tình Quân sợ run một chút, Tiêu Động Trần cũng ý thức được tự mình nói có chút quá nhiều. Tuy nói tu sĩ tu hành theo đuổi chính là trường sinh bất lão. Thế nhưng dù sao chỉ là một theo đuổi, hơn nữa hai người bây giờ tu vi cũng thật sự là quá thấp. Đời trước lúc hắn đứng tại tu chân giới đỉnh phong, tuổi thọ kéo dài, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể coi là trường sinh. Chờ đại hạn tới, như cũ tránh cho không bỏ mình một đường, coi là, không nói cái này, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, chủ động ở Cổ Tình Quân trên trán hôn một cái, chọc cho Cổ Tình Quân liếc một cái, ngươi không phải sợ ta không muốn ngươi sao? Chờ, vừa nói, Tiêu Động Trần cầm lên bên cạnh đặt ở trên đầu giường điện thoại. Hướng về phía Cổ Tình Quân khẽ mỉm cười sau, đối với một cái mã số đã gọi đi, Cổ Tình Quân trên mặt xuất hiện nghi ngờ, không biết Tiêu Động Trần muốn đánh cho ai, đang muốn mở miệng, lúc này điện thoại cũng đã kết nối, mẹ, Tiêu Động Trần vừa mở miệng, trong lòng còn mang theo nghi ngờ Cổ Tình Quân nhất thời mở to hai mắt, liền vội vàng ngậm miệng, Cổ Tình Quân trong lòng không từ đâu tới trở nên khẩn trương. Tiêu Động Trần trên mặt lộ vẻ cười, cú điện thoại này, hắn chính là gọi cho Đường Lạc Tâm, mẹ, là ta, Tiểu Trần, Tiêu Động Trần mở miệng. Đồng thời liếc mắt nhìn Cổ Tình Quân, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý cười, điện thoại một đầu khác, Đường Lạc Tâm chính xử lý sự vật, nghe nói như vậy sau, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần hiền hòa nụ cười. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể nàng vẫn là không có tức giận nói, thế nào, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây, còn có thể nhớ tới cho ta cái này mẹ gọi điện thoại. Ha ha, đây không phải là nhớ ngươi sao? Tiêu Động Trần cười cười, mẹ, ta đến Hải Châu, nay ngày trôi qua thấy ngươi một chuyến, ngươi tới Hải Châu. Đường Lạc Tâm sợ run xuống, rất là ngoài ý muốn, được a, lúc nào tới, tối nay đi, tìm cái thời gian, vừa vặn cũng mang một người cho ngươi gặp một chút, Tiêu Động Trần cười nói, cho ta gặp một chút, ai, Đường Lạc Tâm còn đang nghi ngờ, có thể nằm ở Tiêu Động Trần trong ngực Cổ Tình Quân lại mơ hồ đoán được cái gì. Bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, tạm thời bảo mật, chả thế nào làm như vậy thần thần bí bí, ta bây giờ liền mong đợi ngươi cho ta lãnh về nhà một cái con dâu. Lúc nào sinh cái đại tiểu tử mập, lúc này mới cao hứng đây, Đường Lạc Tâm thở dài. Giọng rất là cảm khái, ta đây còn lên học đâu rồi, sinh con còn quá sớm, Tiêu Động Trần khóe miệng giật nhẹ, này lòng cha mẹ trong thiên hạ thật đúng là đều là giống nhau. Hắn nơi này còn không có tốt nghiệp, liền muốn ôm tôn tử, nói một chút còn không được, vừa vặn, tối nay có một cái Hải Châu thương giới dạ hội, rất nhiều Hải Châu thương giới ca sấu cũng sẽ đi tham gia. Hôm nay ngươi tới, tới chậm sẽ tìm ta đi, tiếp đó, Đường Lạc Tâm đem dạ hội địa điểm nói cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần sau khi đáp ứng, lại cùng Đường Lạc Tâm nói chuyện với nhau mấy câu. Sau đó mới cúp điện thoại, đưa điện thoại di động lần nữa trả về, Tiêu Động Trần vừa cúi đầu, liền thấy Cổ Tình Quân an tĩnh nằm ở trong ngực nàng. Không chút nào cái gì đoan trang cao quý có thể nói. Một tấm trắng trong tuyệt đẹp mặt đẹp lúc này đã một mảnh màu hồng, biến thành một cái bất chiết bất khấu ngượng ngùng tiểu nữ nhân. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần cùng Đường Lạc Tâm trao đổi nàng toàn bộ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc bắt đầu hắn còn nghi ngờ Tiêu Động Trần tại sao phải cho Đường Lạc Tâm gọi điện thoại. Có thể nghe phía sau, nàng nghi ngờ trong lòng ngay lập tức sẽ bị toàn bộ cởi ra. Tiêu Động Trần này rõ ràng chính là phải dẫn nàng đi gặp bà a. Lúc này, Cổ Tình Quân cảm giác cả người cũng biến hóa không được khá. Tim như nai con như vậy ở trong ngực đi loạn, căn bản là không có cách bình tĩnh lại, nàng rất rõ nếu quả thật muốn cùng Tiêu Động Trần tư thủ cả đời lời nói bước này không cách nào tránh khỏi, nhưng lại không nghĩ rằng ngày này sẽ đến như vậy nhanh. Bây giờ Tiêu Động Trần bỗng nhiên cử động, lập tức đưa nàng đánh trở tay không kịp, cũng nghe được đi, thế nào, bây giờ có thể hay không yên tâm, đưa tay Cổ Tình Quân mũi quỳnh bên trên quát một chút. Tiêu Động Trần mở miệng cười, Cổ Tình Quân không nói gì, vốn là hồng đồng đồng gương mặt trở nên đỏ hơn, giống như là một cái chín muồi thủy mật đào như vậy. Chọc người thèm thuồng, chẳng qua là tuy nói như vậy, có thể trong lòng nàng cũng có mừng rỡ, dù sao Tiêu Động Trần làm như vậy, đã tương đương với thừa nhận nàng danh phận, chỉ cần tương lai bà không can dự, ngày sau nàng liền có thể trở thành Tiêu Động Trần cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nghĩ đến ngày sau cùng Tiêu Động Trần kết hôn sinh con, Cổ Tình Quân càng phát ra ngượng ngùng, dứt khoát cả người cũng tránh trong chăn. Không dám nhìn tới Tiêu Động Trần, thấy khả ái như vậy Cổ Tình Quân, Tiêu Động Trần nhất thời cảm giác thèm ăn nhỏ dãi, buổi sáng vốn là dương khí cường thịnh thời điểm, đêm qua điên cuồng hơn nửa buổi tối bên trên tiểu đệ lại có ngẩng đầu huynh hướng. Khóe miệng tà mị cười một tiếng, Tiêu Động Trần đem chăn kéo một cái, như thế chui vào, ô kìa, ngươi làm gì vậy, ngươi, không muốn, trong phòng vang lên hạnh phúc thanh âm, một phen vân vũ sau khi, hai người lần nữa ngủ mất, chờ tỉnh dậy lúc, thời gian đã đến trạng vạng tối, chân trời vân thải trở nên giống như lửa đốt. Trong phòng ngủ, Cổ Tình Quân đứng ở tử đồ mặt kiếng trước, đầu đầy mái tóc bị nàng xóa ở sau lưng, một đôi đầy đặn môi đỏ mọng đã bị môi son dính vào màu sắc. Một thân phóng khoáng khéo léo giả phục ở cô ấy là Anada Tư trên thân thể buộc vòng quanh một đạo. Tinh tế động lòng người hoàn mỹ đường cong, nàng dung mạo vóc người vốn là tuyệt thế khuynh thành, bây giờ như vậy ăn mặc, vừa có gợi cảm kiều diễm, lại không mất khéo léo phóng khoáng, một cái nhăn mày một tiếng cười đều đủ để bắt sống một đám người trái tim. nhìn thử đồ trong kính dịu dàng thân thể mềm mại, Cổ Tình Quân trên mặt lại vẫn là không nhịn được xuất hiện thấp thỏm. Còn có khẩn trương, trong lòng một mực không cách nào bình tĩnh, cùng tương lai bà lần đầu tiên gặp mặt, nên như thế nào mới có thể giữ lại một cái ấn tượng tốt. Chương 630, Thanh Vân Đại Hạ. Thanh Vân Đại Hạ, ở vào Hải Châu tối đại thương nghiệp trong vòng, chung quanh các loại nơi đầy đủ hết, dựa lưng vào Vàng Bộ Giang, là Hải Châu biên giới phồn hoa nhất khu vực. Hắc màn đêm sắp buông xuống, Thanh Vân Đại Hạ bên trong đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Tối nay chính là ở chỗ này, một trận bao gồm Hải Châu hơn nửa buôn bán vòng dạ hội gặp nhau tổ chức. Đến lúc đó Hải Châu hơn nửa thương giới cự ngạc cũng sẽ trình diện. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Thanh Vân Đại Hạ trước, xe sang trọng như mưa, từng chiếc một xe sang trọng lái tới, đi xuống xe cũng lai lịch không nhỏ, rất nhiều đều là ở Hải Châu thậm chí còn Hoa Hạ bên trong nhà nhà đều biết nhân vật. Lúc này, ba lượng hào hoa xe thương vụ chậm rãi lái tới, cuối cùng ngừng ở Thanh Vân Đại Hạ cửa vào. Xung quanh một ít còn chưa kịp tiến vào đại hạ đại lão hoặc là cự ngạc rối rít dừng bước lại, nghỉ chân xem, càng có một số người nhíu mày, tối nay tới tham gia dạ hội đều là danh tiếng nổi tiếng đại nhân vật. Rốt cuộc là ai, như thế này mà không biết điều. Đoàng đoàng đoàng, cửa xe khép mở âm thanh liên tiếp vang lên, vài tên bảo tiêu từ chiếc thứ nhất cùng thứ ba chiếc xe bên trên rối rít xuống xe, đi tới trung gian chiếc xe kia trước cửa xe xếp thành hai hàng. Lúc này, trung gian cửa xe rốt cuộc mở ra, một tên khí chất đắt tiền mỹ phụ trung niên từ trên xe bước xuống. Mỹ phụ nhìn ước chừng hơn 30 tuổi dáng vẻ, trên người mang theo một cổ cực kỳ đậm đà ung dung khí chất. Nhìn một cái cũng biết là xuất từ danh môn, mặc dù tuổi tác đã bước vào trung niên, nhưng cũng coi là từ nương bán lão, phong vận dư âm, chẳng qua là kia hơi lộ ra mỏng manh môi lại để cho nàng xem ra có vẻ hơi cay nghiệt. Bất quá mặc dù như thế, có thể này trung niên nữ tử khí thế nhưng là cố gắng hết sức đầy đủ. Lúc này theo xuống xe, nàng ánh mắt lạnh lùng ở chung quanh đảo mắt nhìn, toàn bộ nhìn thẳng vào mắt hắn người đều cảm giác sau lưng chợt lạnh. Có loại không nói ra sợ hãi, đây là người nào? Rất nhiều người cũng nghi ngờ, Hải Châu thượng lưu buôn bán vòng lại lớn như vậy, có thể nay muộn xuất hiện ở đây trong giả tiệc cơ hồ cũng từng hoặc nhiều hoặc ít phát sinh qua một. Ít đêm thời xuất hiện, nhưng đối với người đàn bà này, mọi người vắt hết óc cũng không nhớ nổi liên quan tới nàng trí nhớ. Không để ý đến chung quanh truyền tới rất nhiều ánh mắt. Thấy nơi này không có gì dị thường, nữ tử có chút khom người, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói, tiểu thư, có thể xuống xe, này vừa nói, mọi người nhất thời ngẩn ra. Đàn bà này khí chất xuất chúng, khí chàng mười phần, lại chỉ là một người làm, mọi người nghi ngờ cũng không có kéo dài quá lâu, theo nữ tử tiếng nói rơi xuống, trong xe, một tên dáng vẻ yểu điệu nữ tử lần nữa đi ra. Nữ tử tuổi không lớn lắm, da thịt trắng tinh trắng như tuyết, dáng vẻ lung linh thích thú, mới vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm, nàng đi lên giày cao gót, nhịp bước yêu nhã, không kiêu không vội, khí chất cao quý, sặc sỡ lóa mắt, sau khi xuống xe ánh mắt ở chung quanh đảo mắt nhìn một vòng, thấy mọi người đối với nàng nhìn lại. Trên mặt lập tức xuất hiện một vệt vừa đúng nụ cười. Đây là Quách Oánh Oánh. Lúc này bỗng nhiên có tiếng kinh hô vang lên, đem thân phận cô gái điểm ra. Quách Oánh Oánh, Hoa Hạ một đời mới ngọc nữ trưởng môn nhân, xuất đạo gần đỉnh phong, một đường đi cao, mỗi lần phát hành mới khúc cũng sẽ nhanh chóng leo lên các đại âm nhạc con đường trang đầu tiêu đề. Ở trẻ tuổi nhân khí cư cao không dưới, từ xuất đạo đến nay bất quá ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, cũng đã hồng biến toàn bộ Hoa Hạ, là làm người hầu khí hot nhất, nhỏ tuổi nhất siêu một đường ca sĩ, truyền thuyết. Có một ít điên cuồng fan, có thể một ngày cả hơn một tháng cũng đợi ở trong sân bay. Là đó là có thể thấy nàng một mặt, bất quá loại tình huống này đương nhiên sẽ không xuất hiện ở hiện tại ở loại trường hợp này. Mọi người nhận ra Quách Oánh Oánh sau cũng chỉ là tiểu tiểu kinh ngạc một chút. Liền nhanh chóng khôi phục lại yên lặng, dù sao bọn họ đều là trong xã hội có uy tín danh dự nhân vật. Nắm trong tay bó lớn kinh tế tài nguyên, nếu so sánh lại, một cái làng giải trí tiểu tiểu ca sĩ, còn không bị bọn họ coi vào đâu. Tiểu thư, bên ngoài trời lạnh, vào đi thôi. Quách Oánh Oánh bên cạnh mỹ phụ trung niên chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, có thể theo truyền ra, lại lập tức để cho Quách Oánh Oánh tấm kia tinh xảo gương mặt sụp xuống. Không nói gì, Quách Oánh Oánh tinh xảo trên gò má như cũ đạt đến nụ cười. Hướng trong cao ốc đi tới, mà trung niên kia nữ mỹ phụ chính là rơi ở phía sau nửa bước. Cũng giống vậy theo sau, nhu gì, loại này dạ hội, người sẽ không thật cũng phải tham gia đi. Thấy mỹ phụ theo kịp, Quách Oánh Oánh trên mặt không có thay đổi gì. Nhưng âm thầm cũng đã đem chính mình phải nói ngưng tụ thành một đạo sợi tơ. Truyền vào mỹ phụ trung niên trong tai, đây là truyền âm nhập mật, chỉ có đạt tới hóa cảnh tông sư tầng thứ mới có thể sử dụng ra thủ đoạn. Mà bây giờ lại bị Quách Oánh Oánh dùng được, cũng may lúc này không có còn lại hóa cảnh tông sư tại chỗ. Nếu không phát hiện một màn này lời nói khẳng định bị sợ cái không nhẹ. Quách Oánh Oánh quan phương tài liệu chỉ có 20 tuổi. Cái tuổi này hóa cảnh tông sư, chính là dõi mắt đã từng hoàng phủ gia tộc bên trong đều không tìm ra có thể cùng kẻ sánh vai. Hoàng phủ Triều Ca mặc dù được xưng hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài, nhưng cũng là ở hơn 20 tuổi mới bước nhập hóa cảnh cảnh giới tông sư mà thôi. Ta nhiệm vụ chính là phụ trách một tấc cũng không rời bảo vệ tiểu thư an toàn. loại này muộn sẽ tự nhiên muốn tham gia. Mỹ phụ trung niên tiếng nói bình tĩnh, dĩ nhiên cũng là sử dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn. Không có bị những người khác phát hiện, đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, hai người rất nhanh đi vào trong thang máy, cửa thang máy đóng một cái, Quách Oánh Oánh trên mặt giữ nụ cười lập tức biến mất hầu như không còn. Cướp lấy chính là nồng nặc bất đắc dĩ, nhu gì, ta lại không là con nít, nếu không ngươi hãy đi về trước đi, chờ dạ hội vừa kết thúc ta bảo đảm đàng hoàng về nhà. Quách Oánh Oánh đưa ra ba cái duyên dáng ngón tay ngọc hướng lên trời thề, nhưng trong lòng không nhịn được mắt trợn trắng, nàng một cái võ đạo gia tộc sau người chọn tiến vào làng giải trí vốn là nghĩ tưởng thoát khỏi ra tộc khống cùng trói buộc, nhưng hôm nay xem ra nghĩ tưởng thật sự là quá đơn giản. Tiểu thư bảo đảm cũng không có gì lực tin tưởng và nghe theo. Chẳng lẽ tiểu thư quên ít ngày trước ở cảng đảo? Mỹ phụ trung niên tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Quách Oánh Oánh. Quách Oánh Oánh mặt đẹp cứng đờ, lộ ra một ít lúng túng vẻ mặt. Được, tiểu thư liền không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần tiểu thư không làm ra thất thường gì sự tình, ta sẽ không quấy rầy. Mỹ phụ trung niên giọng nhu hòa một ít, Quách Oánh Oánh bất đắc dĩ gật đầu một cái, cũng nói đến chỗ này phân thượng, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá, lần trước cái tên kia, ngược lại không biết sau này còn có cơ hội hay không thấy. Nghĩ đến lần đó cảng đảo chuyến đi, Quách Oánh Oánh trong đầu lập tức có một đạo tuổi trẻ bóng người hiện lên. Ngay tại Quách Oánh Oánh đám người tiến vào đại hạ sau không bao lâu, đại hạ cửa vào, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân cũng đồng thời chạy tới. Làm hai người cùng xuất hiện ở đại hạ cửa vào lúc này, một đôi xuất ca mỹ nữ lập tức hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Quách Oánh Oánh lúc này mới vừa đi vào, cái này lại tới một người đẹp, không chỉ là mỹ nữ, nam cũng rất tuấn tú, hai người ngược lại rất xứng đôi. Đàn bà này lại là ai? Quách Oánh Oánh đã rất đẹp, có thể đàn bà này lại hoàn toàn không thể so với Quách Oánh Oánh kém, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Chương 631, thương giới dạ hội. Thanh Vân đại hạ cửa vào, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người đồng thời xuất hiện, lập tức để cho khu vực này trở nên náo nhiệt. Từng đạo xì xào bàn tán, tiếng nghị luận từ các nơi lặng lẽ vang lên. Nếu như nói Quách Oánh Oánh là một cái hoạt bát đáng yêu ngây thơ thiếu nữ hình tượng lời nói, như vậy Cổ Tình Quân hình tượng thì càng thiên hướng về một vị thành thục quyến rũ chi tình nữ tử. Hai người mỗi người mỗi vẻ, nhưng có câu nói là người dựa vào ăn mặc. Quách Oánh Oánh tuy đẹp, nhưng lại không có người đến vì nàng làm nổi bật, mà Cổ Tình Quân lại có Tiêu Động Trần anh đẹp trai này làm bạn. Nhất là hai trên mặt người đều mang cái loại này biểu tình hạnh phúc, hơn hai người cũng tăng thêm không ít, vì vậy trong mắt rất nhiều người. Mặc dù Quách Oánh Oánh danh tiếng lớn hơn, nhưng ngược lại nhưng là Cổ Tình Quân muốn hơn một chút. Nhìn trong thang máy không ngừng leo lên tầng lầu con số, Cổ Tình Quân quyền kia liền thấp thỏm trong lòng trở nên càng phát ra khẩn trương. Là một công ty tổng tài, Cẩm Tú người trưởng đà, Cổ Tình Quân đã có thời gian rất lâu không có khẩn trương như vậy qua. Nhưng hôm nay nàng lại không khống chế được, nàng và Tiêu Động Trần chắc chắn quan hệ đến bây giờ đã đi qua một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này tới nay, nàng cùng Tiêu Động Trần đã hoàn toàn biến thành một đôi thân mật vô gian yêu cháy bỏng tình nhân. Có thể tình nhân dù sao chẳng qua là tình nhân, muốn đi tới một bước cuối cùng, còn cần lấy được song phương gia đình công nhận. Nàng và Cổ Phi hai tỷ đệ không có cha mẹ, cho nên ở phương diện này không cần lo lắng, nhưng Tiêu Động Trần lại có một cái mẹ, nàng tuổi tác so với Tiêu Động Trần thật tốt mấy tuổi. Hơn nữa lại vừa là không cha không mẹ, Tiêu Động Trần mẹ xuất từ Tiêu gia như vậy một đại gia tộc bên trong. Có thể đồng ý nàng và Tiêu Động Trần hai cái chung một chỗ sao? Động Trần, ngươi nói bà mẫu có thể hay không không thích ta? Chặt siết chặt Tiêu Động Trần cánh tay. Cổ Tình Quân trong lòng tựa như cùng tiểu lộc loạn tràng một dạng, căn bản là không có cách bình tĩnh. Đó là dĩ nhiên, mẹ ta từ nhỏ đã hiểu rõ ta nhất, ta thích đồ vật, nàng đều sẽ thích. Tiêu Động Trần an ủi một câu, khi còn bé là khi còn bé, bây giờ nhưng là hôn nhân đại sự. Cổ Tình Quân lo được lo mất, hơn nữa ta là cô nhi, ngươi nhưng là đại gia tộc xuất thân, vạn nhất bá mẫu đã cho ta là vừa ý nhà các ngươi tiền tài. Giống như trên TV thả như vậy bổng đảo uyên ương. Ta nên làm cái gì? Nói xong lời cuối cùng, Cổ Tình Quân trong giọng nói quá mức thậm chí đã mang theo nức nở. Trong ngày thường xử lý công ty sự vụ lúc ung dung cùng tỉnh táo vào lúc này đều biến mất hết vô. Ảnh vô tung, chính là bởi vì yêu Tiêu Động Trần yêu quá sâu, cho nên bây giờ nàng mới càng thấy được khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như một ngày nào đó Tiêu Động Trần thật cách nàng đi, nàng sau này sinh hoạt nên như thế nào qua đi xuống. Nói cái gì vậy, mẹ ta làm sao có thể cùng trên TV những thứ kia ác độc bà như thế. Đưa tay bóp bóp Cổ Tình Quân đáng yêu khả ái chóp mũi. Tiêu Động Trần tuét miệng cười cười, đạo, yên tâm, mẹ ta tính khí rất hiền lành, ngươi không cần quá khẩn trương, bổng đạo uyên ương sự tình là tuyệt đối không thể nào phát sinh ở hai người chúng ta trên người. Đây là cam kết, đồng thời cũng là Tiêu Động Trần đối với Đường Lạc Tâm nắm giữ lòng tin tuyệt đối. Bị Tiêu Động Trần nói như vậy, Cổ Tình Quân trong lòng áp lực này mới rốt cục giảm bớt nhiều chút. Đinh, thang máy đến Thanh Vân đại hạ tầng chót nhất, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người đi ra mấy bước sau chuyển một cái giác, liền thấy một tòa nguy nga lộng lẫy, trang sức xa hoa đại sảnh phơi bày ở trước mắt. Cổ Tình Quân ánh mắt ném vào trong đại sảnh, rất nhanh trên mặt tựa ra hiện tại kinh ngạc, bởi vì nàng thấy rất nhiều thường xuyên xuất hiện ở tài kinh báo chí thượng nhân vật. Bây giờ Cẩm Tú mặc dù nhưng đã tiến vào Hải Châu mảnh này thị trường, nhưng dù sao chỉ là vừa mới vừa khởi bước, hơn nữa Cẩm Tú chủ yếu là lấy bán dược liệu làm chủ. Ở Hải Châu trên vùng đất này, chỉ có thể coi là một cái yếu ớt con cừu nhỏ. Cùng xuất hiện ở dạ hội bên trong những thứ này thương trường cự ngạc kém quá nhiều. Hai người hướng đại sảnh đi tới, bất quá còn chưa tiến vào liền bị cản lại. Tiên sinh, xin lấy ra ngài thiệp mời, loại này cách thức muộn sẽ tự nhiên không thể nào người nào cũng có thể tham gia. Muốn đi vào phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Tiêu Động Trần nhìn cửa một chút hai vị nhân viên an ninh. Hắn tự nhiên không có cái gọi là thiệp mời, bất quá loại chuyện nhỏ này không làm khó được hắn. Thần thức động một cái, hai gã nhân viên an ninh ánh mắt trở nên hoảng hốt. Đồng thời tránh ra thân vị, thả Tiêu Động Trần hai người vào bên trong. Cổ Tình Quân mang trên mặt kinh ngạc, Tiêu Động Trần không có giải thích, kéo Cổ Tình Quân tiến vào trong đại sảnh. Cho đến bọn họ sau khi tiến vào, hai gã nhân viên an ninh mới thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác đầu chóng mặt, hai người trố mắt nhìn nhau. Cũng không biết mới vừa rồi có một đoạn trí nhớ đã bị Tiêu Động Trần thật sự chém dụng. Trong đại sảnh, Cổ Tình Quân còn đang kinh ngạc mới vừa rồi một màn. Tiêu Động Trần ủng có thần thức làm được hết thảy các thứ này dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng nhưng cũng không chi tình. Động Trần, mới vừa rồi ngươi là... Cổ Tình Quân mở miệng, Tiêu Động Trần cười cười, đang muốn giải đáp, nhưng vào lúc này, ồ, Cổ Tổng, chỉ nghe một đạo một chút bối rối thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tiêu Động Trần nghiêng đầu đi qua, liền thấy một tên hai gã bưng rượu vang nam tử đi tới. Một người cầm đầu mang theo mắt kiếng gọng vàng, bụng phệ, nhà giàu mới nổi khí tức 10 phần, mà ở bên cạnh hắn tên đàn ông kia chính là có chút rơi ở phía sau nửa bước. Giống như một chân chó như vậy, hai người một trước một sau, hướng đi tới bên này, Tiêu Động Trần nhìn về phía Cổ Tình Quân, ý kia là ngươi biết hai người này. Cổ Tình Quân chân mày hơi nhíu mặt nhăn, vị này là Thần Hoa Dược Nghiệp Tôn Tổng, cùng Cẩm Tú đang ở thuộc về bước đầu hợp tác giai đoạn. Cổ Tình Quân chỉ kia rơi ở phía sau nửa bước nam tử đối với Tiêu Động Trần giới thiệu. Về phần một người khác nàng chẳng qua là liếc một cái, cũng không nhận ra. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Cẩm Tú nghiệp vụ chủ yếu là đối ngoại bán thuốc bắc, mà Thần Hoa Dược Nghiệp nghe một chút tên cũng biết là y dược phương diện xí nghiệp, hợp tác với Cẩm Tú cũng là rất bình thường. Cổ Tổng, thật là không có nghĩ đến, lại có thể ở này đụng phải ngươi. Rơi ở phía sau nửa bước đàn ông kia đối với Cổ Tình Quân cười cười, trên mặt rất hiền lành, nhưng trong lòng có nghi ngờ. Tối nay chàng này dạ hội có thể đi vào trừ số ít mấy vị làng giải trí bên trong danh tiếng rất đại minh tinh ra, tuyệt đại đa số đều là Hải Châu thương giới danh lưu cự ngạc. Thần Hoa Dược Nghiệp ở Hải Châu cũng coi như là có chút danh tiếng khí, lúc này mới may mắn được mời tham gia chàng này dạ hội. Cẩm Tú kích thước so với Thần Hoa Dược Nghiệp còn nhỏ hơn nhiều, lại vừa là mới tới Hải Châu, Cổ Tình Quân coi như Cẩm Tú tổng tài, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này dạ hội chính giữa? Chẳng lẽ là hắn? Làm bộ như lơ đãng liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần. Tôn Tổng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai cái rõ ràng cho thấy tình nhân quan hệ. Cổ Tình Quân có thể xuất hiện ở đây dạ hội bên trong, rất có thể là bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ. Dù sao lấy Cổ Tình Quân dung mạo mà nói, có một ít hào phú gia tộc người tuổi trẻ theo đuổi rất bình thường. Tùy ý chọn một cái bối cảnh đại, liền có thể đưa nàng tùy tiện mang vào. Vị này là, lúc này, Tôn Tổng bên cạnh vị kia bụng phệ nam tử chỉ Cổ Tình Quân hỏi một câu. Một đôi mắt ở Cổ Tình Quân trên người qua lại quan sát. Chương 632, Cổ Tình Quân giữ vững. Áo, ngươi xem ta trí nhớ này, vị này là Cẩm Tú công ty Cổ Tình Quân. Cổ Tổng, nghe được nam tử lời nói sau, Tôn Tổng cười một tiếng, liền vội vàng là nam tử làm ra giới thiệu. Cổ Tổng, đây là chúng ta Thần Hoa Dược Nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị Phan Đồng, đồng thời hắn cũng không quên là Cổ Tình Quân giải thích một chút. Cổ Tình Quân thanh tú đẹp đẽ khẽ cau mày một chút. Này Phan Đồng ánh mắt quả thực để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Bất quá nàng cũng không muốn gây chuyện, vì vậy đối với Phan Đồng cười gật đầu một cái, có câu nói là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Cổ Tình Quân vốn là tuyệt sắc. Bây giờ mặt nở nụ cười càng là như trăm hoa đua nở. Hết sức tịnh lệ, Phan Đồng trong mắt xẹt qua nhất đạo lục quang, hắn tuy là Thần Hoa Dược Nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị, duyên nữ vô số, nhưng cũng không có thấy qua Cổ Tình Quân loại này tuyệt đại người đẹp. Lúc này cười ha ha một tiếng, đem bàn tay đưa tới Cổ Tình Quân trước mặt, nguyên lai là Cổ Tổng, sớm đã vang danh, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp mặt. Cổ Tình Quân chân mày lần nữa nhíu lại, Phan Đồng này dầu mỡ bàn tay quả thực để cho nàng không để được bắt tay hứng thú. Bất quá Thần Hoa Dược Nghiệp là Cẩm Tú tương lai trong một thời gian ngắn tối khách hàng chủ yếu. Nếu như vì vậy xảy ra sự cố lời nói, đối với Cẩm Tú mà nói sẽ là một cái tổn thất rất lớn. Nghĩ tới đây, Cổ Tình Quân âm thầm cắn cắn hàm răng, mới vừa nắm tay đưa ra, nhưng lúc này liền bị bên cạnh Tiêu Động Trần trực tiếp nắm tới. Mắt thấy Cổ Tình Quân kia thanh tú đẹp đẽ bàn tay đưa tới, Phan Đồng trong lòng lập tức mừng rỡ, là một thương giới cáo già, những năm qua này mượn bắt tay chiếm tiện nghi chuyện hắn không làm thiếu. Đã sớm là quen việc dễ làm. Đang chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một chút Cổ Tình Quân ngọc thủ, nhưng lúc này thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên đem Cổ Tình Quân bàn tay nhận lấy đi, sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm xuống. Vị này